Chiến thần cuồng phong, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123, tiệc mừng thọ biệt thự mặt trời số 1. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ mặc những bộ quần áo tươm tất nhất và chờ khách khứa đến. Hôm nay là lễ mừng thọ lần thứ 80 của bà nội, là một ngày rất trọng đại. Cách đây không lâu, bà nội bị Tân Vũ Phong làm cho tức tới mức nôn ra máu, nửa người bại liệt phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Không ngờ, sau hơn nửa tháng điều trị, bà cụ đã khỏi bệnh thậm chí còn có thể tự mình đi lại. Vì vậy, bữa tiệc mừng thọ này có thể coi là một niềm vui của bà cụ, xua an đi mọi sự xui xẻo. Trước đây, nhà họ Lâm cũng đã tổ chức một vài bữa tiệc mừng thọ, nhưng những vị khách đến tham dự hầu hết là họ hàng thân thích hoặc hàng xóm láng giềng, đều là những người bình thường. Nhưng lần này, nhà họ Lâm đã chuyến đến Galaxy One, lại còn ở biệt thự Lâu Vương, nên những vị khách họ mời đến đều là những người giàu có và có chức sắc hàng đầu. Nhà họ Lâm có thể mượn cơ hội này để với tới tầng lớp thượng lưu ở Dương Hải. May mà có Yến Vân nên chúng ta mới có thể sống trong căn biệt thự sang trọng như thế này. Đúng thế, Yến Vân đúng là ngôi sao may mắn của nhà họ Lâm. Nếu trong tương lai phát tài rồi, thì ngàn vạn lần đừng quên những người họ hàng này nhé. Mọi người đua nhau khen ngợi Lâm Yến Vân, chỉ hận không thể tâng bốc cô ta lên tận trời. Lâm Yến Vân nở nụ cười, dường như cô ta đã quên mất rằng căn biệt thự này là do cô ta dùng thủ đoạn đê tiện để cướp lấy từ tay Tần Vũ Phong. Đúng rồi, vừa rồi ở cổng tiểu khu, đoán xem tôi đã gặp ai. Lâm Hoàng Quân đột nhiên mở miệng, mọi người đều tò mò, Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như, bọn họ không biết từ đâu tới, nghe tin bà nội tổ chức mừng thọ, bọn họ muốn trà trộn vào đây. Lâm Hoàng Quân tức giận mắng, nghe vậy, những người khác cũng phụ họa theo, đôi nam nữ chết tiệt đó thật không biết xấu hổ. Lâm Yến Vân đã đá Tần Vũ Phong từ lâu rồi, cái tên phế vật đó không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm chúng ta nữa. Về phần Lâm Kiều Như, cô ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi. Bà nội chưa bao giờ thừa nhận thân phận của cô ta cả. Phỏng chừng là đến đây để kiếm cơm rồi, nếu như bọn họ dám bước vào đây, chỉ cần gọi bảo vệ đuổi cổ bọn họ ra ngoài là được. Lũ nghèo khổ tội nghiệp dù có làm việc cả đời cũng không thể vào sống trong Galaxy One. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, 6 giờ tối, đáng lẽ đã đến lúc tiệc mừng thọ bắt đầu. Nhưng lối vào biệt thự mặt trời số 1 vắng tanh vắng ngắt. Làm sao vậy, không phải là trên thư mời viết sai thời gian đó chứ? Không thể nào, tất cả các thông tin đều đã được xác nhận là đúng, bên ngoài có kẹt xe không? Mọi người trong nhà họ Lâm đều hoang mang, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đã mời hàng trăm vị khách dù có tắc đường cũng không thể không ai có mặt như vậy. Tình huống thế này thực sự quá mức quái lạ, khiến cho bọn họ lo lắng không yên. Gọi điện thoại cho những vị khách quý đó và hỏi tình hình xe mồ. Bà nội ra lệnh, vâng, mọi người đều vội vã lấy điện thoại ra gọi. Bà nội Tổng Giám Đốc Vương của Tập đoàn Đông Hưng nói là không tới được. Cách Trương,